Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 143, chương 93 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm rồi mà còn nói những chuyện không thuần khiết này thì rất dễ bốc hỏa đấy. Ngày mai còn phải dậy sớm đóng phim. Sợ lát nữa ngủ không được nên Quý Thiền Ngưng quyết định kết thúc đề tài. Đổi chủ đề, nói, để fan CP tự mơ mộng là tốt rồi. Chị xe làm gì vậy chứ? Blogger đó cực khổ làm video. Chị khen ngợi một chút cũng đâu quá phận đâu. Quý Thiền Ngưng không còn gì để nói. Bỏ qua cái khác không nói thì Quý Thiền Ngưng cũng rất thích video do blogger đó làm. Chỉ là cô không giống Mặc Hạm trắng trợn như thế. Cô chỉ vào tài khoản phụ rồi chia sẻ lại video đó. Đêm trước Tết, giải thưởng truyền hình hàng năm được tổ chức ở Bắc Thị. Lương Ninh gọi điện thoại báo cho Quý Thiền Ngưng bảo cô tham gia. Quý Thiền Ngưng vô cùng khó hiểu. Sự quyến rũ của vợ cũ mới vừa phát sóng không bao lâu mà. Các đài truyền hình hình như vẫn chưa phát sóng xong. Được đề cử nhanh vậy à? Không phải sự quyến rũ của vợ cũ, mà là đình viện thâm sâu. Lương Ninh nói, em chỉ là một vai phụ nho nhỏ. Không có giải cũng không liên quan gì đến em. Nhưng tôi vẫn giúp em giành một suất tham gia. Đi thảm đỏ một chút. Để lộ diện nhiều hơn cũng tốt. Em là đẹp nhất có lẽ phải quay trong 2-3 tháng. Ở trong đoàn phim đúng là có rất ít cơ hội được lộ diện. Quý Thiền Ngưng hiện tại đang rất được chú ý, hẳn nên xuất hiện trong tầm mắt khán giả nhiều hơn để bảo trì nhiệt độ. Quý Thiền Ngưng không phải là một người thực dụng lắm, nhưng ai mà không hy vọng bản thân vẫn luôn nổi tiếng chứ. Cô xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, từ thành phố X bay đến Bắc Thị. Lúc trước mỗi lần tham dự hoạt động thì Quý Thiền Ngưng đều phát sầu vì phải mang trang phục. Trang sức gì? Bây giờ thì nổi rồi. Có người chạy đến tài trợ cho cô. Điều này giúp cô tiết kiệm được rất nhiều tiền. Lễ phục và trang sức do nhà tài trợ cung cấp đều rất đẹp. Nhưng Quý Thiền Ngưng lại không có tâm trạng thưởng thức. Nghĩ đến cảnh lát nữa phải mang lễ phục mỏng như cánh ve đi thảm đỏ. Thì cô kiềm không nổi run bần bật. Lại nói tiếp đây vẫn là lần đầu tiên Quý Thiền Ngưng bước trên thảm đỏ. Cô có hơi khẩn trương. Nhìn khắp chung quanh thì bỗng bắt gặp một ánh mắt nóng rực. Chị Thanh Hoan, Lục Thanh Hoan là nữ chính trong đình viện thâm sâu. Còn được đề cử trong danh sách nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho nên cũng tới đây. Cô ấy giữ váy dài chấm đất đến gần cô. Đánh giá toàn diện Quý Thiền Ngưng. Nói, đẹp lắm. Quý Thiền Ngưng bị khen phát ngại. Nói, chị cũng rất đẹp. Lục Thanh Hoan nhìn ra sự căng thẳng của cô. Cười cười nói, hẳn là sẽ xếp cho em đi chung với cộng sự nam. Cứ đi theo người đó là được. Thả lỏng chút đi. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hoan nha. Hầu hết đi thảm đỏ đều là đi theo cặp nam nữ. Chỉ là Quý Thiền Ngưng hoàn toàn không dự đoán được. Nhân viên công tác xếp đối tác đi thảm đỏ với cô lại là Trương Triều. Trong bộ phim Đình Viện Thâm Sâu này, Quý Thiền Ngưng đóng một vai phụ rất nhỏ. Không có cảnh diễn chung với Trương Triều. Nên sắp xếp như thế làm cô rất bất ngờ. Nhưng ngẫm lại thì cô sực hiểu ngay. Cộng sự Trương Triều nguyên bản hẳn là nữ phụ trong phim. Triệu Hân Nhiên không đến. Từ sau khi bị fan cuồng của Trương Triều làm hủy dung thì Triệu Hân Nhiên cũng rời khỏi giới giải trí. Sau đó không nghe thêm tin tức gì từ cô ta nữa. Cũng bởi vì chuyện đó mà Quý Thiền Ngưng đối Trương Triều vẫn luôn kính nhi viễn chi. Sợ bản thân gặp họa. Tuy nhiên nếu ban tổ chức đã sắp xếp như vậy thì cô cũng khó nói gì hết. Chỉ có thể cố gắng tỏ ra lịch sự với Trương Triều. Kính trọng nhưng không dám đến gần. Nôm na là thằng cha này có độc. Lễ trao giải Kim Mã được công nhận là lễ trao giải phim điện ảnh có uy tín nhất trong nước. Là cúp trao giải có hàm lượng vàng cao nhất. Đối trọng với nó chính là lễ trao giải phim truyền hình. Lễ trao giải chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ. Truyền hình vệ tinh và nhiều nền tảng video trên Internet đồng loạt được phát trực tiếp. Rất được chú ý, Quý Thiển ngưng đi làm nền. Như quần chúng hóng hớt ngồi dưới khán phòng xem những người khác nhận giải. Cuối cùng là trao giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Khi người trao giải nói, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải thưởng truyền hình lần thứ XX chính là chúc mừng Lục Thanh Hoan, thì Quý Thiển ngưng gần như không kiềm được hét lên. Cô có kiếp trước ký ức, sớm biết rằng Lục Thanh Hoan nhất định sẽ được phong thị hậu, chỉ là không nghĩ tới là nhờ bộ phim Đình Viện Thâm Sâu này. Lục Thanh Hoan vui mừng khóc lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người lên sân khấu thường. Chúc Chắc nói xong cảm nghĩ đoạt giải, trừ bỏ nữ diễn viên xuất sắc nhất, Đình Viện Thâm Sâu còn đạt được thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất. Đạo diễn cười đến không khép miệng được, nói là phải mừng lớn. Thiển ngưng, Quý Thiển ngưng chuẩn bị rời đi thì nghe thấy có người gọi tên cô. Nhìn theo nơi phát ra thì gặp một người quen, vui vẻ nói, Hy Nhược. Kim Hy Nhược từng ra mắt trong một nhóm nhạc nữ, lần này được mời tới biểu diễn cũng một lưu lượng tiểu sinh khác. Nhân viên công tác xếp chỗ ngồi cho hai cô cách quá xa, nên vẫn luôn không cơ hội chào hỏi. Kim Hy Nhược vẫn còn đang mang trang phục biểu diễn sexy. Cô ấy chạy nhanh như thỏ, dùng giọng trung ngọng nghịu của mình hỏi, nghe nói cô đang đóng phim, cô phải đi sao? Quý Thiển ngưng nghe khẩu ngữ sứt sẹo của cô ấy thì muốn cười. Nhịn xuống, nói, tôi là xin nghỉ lại đây. Giờ phải lập tức quay về đóng phim. Tôi nghe nói người đoạt giải là đàn chị của cô. Đúng vậy, Quý Thiển ngưng đi chuyển tầm mắt. Bắt gặp ánh mắt của Lục Thanh Hoan cũng nhìn về phía bên này. Cô dừng một chút, nói, tôi và chị ấy còn cùng người đại diện nữa. Khi nói chuyện thì Lục Thanh Hoan cầm cúp lại đây, vô cùng thoải mái hỏi, hai người đang nói gì vậy? Nói chuyện chị đoạt giải đó. Quý Thiển ngưng chỉ vào Kim Hy Nhược, giới thiệu, cô ấy tên là Kim Hy Nhược, người Hàn Quốc, chị biết cô ấy. Lục Thanh Hoan cười khanh khách nhìn Kim Hy Nhược, nói, tôi có xem Sự Quyến Rũ của vợ cũ, cô diễn rất khá, tôi cũng thấy tôi không tồi. Nhưng còn có thể tốt hơn. Kim Hy Nhược nghịch ngợm nháy mắt vài cái, nói, chúc mừng cô nha, Thanh Hoan. Kim Hy Nhược học tiếng Trung chưa lâu, một câu ngắn thôi nhưng cô ấy nói rất chậm, còn phát âm không chuẩn. Khi đọc hai chữ Thanh Hoan lại càng kỳ lạ, nghe đi rất giống thích Thanh Hoan Trinh Hoan, thích Si Hoan. Lục Thanh Hoan buồn cười, sửa lại cho cô ấy, là Trinh, không phải Si. Kim Hy Nhược nói lại mấy lần, cuối cùng cũng sửa lại được. Nói, tôi phải đi rồi, có thời gian thì cùng nhau ăn cơm nha. Quý Thiển ngưng, Lục Thanh Hoan, tạm biệt, em cũng phải đi rồi. Quý Thiển ngưng nói với Lục Thanh Hoan, chị Thanh Hoan, chúc mừng chị. Lục Thanh Hoan mỉm cười, nói, vừa rồi em đã nói rồi. Quý Thiển ngưng xấu hổ cười ngại ngùng. Cô đã từ chối Lục Thanh Hoan, vẫn luôn thẹn trong lòng, không biết nên đối mặt đối phương như thế nào. Vắt hết óc suy nghĩ cả buổi, nói, em phải lên máy bay, ngày khác chắc chắn sẽ uống một ly với chị. Uống rượu thì không cần, liệu em có thể cho chị một cái ôm không? Quý Thiển ngưng sửng sốt. Lục Thanh Hoan ý thức được yêu cầu của mình có hơi quá mất, ngượng ngùng nói, ngại quá, chị quên là em đã có bạn gái. Cái này càng xấu hổ. Quý Thiển ngưng không đành lòng thấy cô ấy cô đơn, bèn vươn tay ôm cô ấy một cái thân mật, nói, chị được giải thì hẳn nên ôm một chút, sẵn em có thể hưởng tí niềm vui của chị. Cô thản nhiên như vậy nên Lục Thanh Hoan cũng bình thường trở lại. Hơi hơi suy tư, châm trước cẩn thận hỏi, hai người có tốt không? Quý Thiển ngưng biết cô ấy đang hỏi mình và mặc hàm, nói, chúng em tốt lắm, Vậy là tốt rồi. Lục Thanh Hoan vui mừng. Nói, chúc hai người hạnh phúc. Chị cũng phải hạnh phúc. Quý Thiền Ngưng đến hậu trường thay quần áo. Thay xong thì cô đi ra ngoài. Cố Tâm Mỹ nhỏ giọng nói với cô. Chị Hạm ở bên ngoài chờ chị kia. Quý Thiền Ngưng hơi giật mình. Trước khi lên máy bay, Quý Thiền Ngưng có nhắn tin WeChat nói chuyện mình tham gia lễ trao giải cho Mạc Hạm nghe. Thời gian hạn hẹp nên cô không có biện pháp gặp Mạc Hạm. Không ngờ chị lại chủ động đến. Gió lạnh hiu quạnh, một bóng người cao gầy cũng mang áo lông giống cô đang đứng thẳng ở phía xa. Quý Thiền Ngưng nhận ra là Mạc Hạm. Chạy chậm qua đó. Sao chị lại tới đây? Mạc Hạm quấn khăn choàng cổ ấm áp lên cổ cô. Nói, chị đưa em đến sân bay. Từ thành phố đến sân bay còn phải đi đường mấy chục phút. Hai người còn có thể nói chuyện thêm một lát. Cố Tâm Mỹ lái xe. Quý Thiền Ngưng và Mạc Hạm ngồi ghế sau. Trong xe máy sưởi đủ ấm. Quý Thiền Ngưng kéo dây khóa áo lông xuống. Mạc Hạm đột nhiên ghé sát vào người cô. Ở trên người cô ngửi tới ngửi lui. Chị làm gì vậy? Quý Thiền Ngưng không thể hiểu được. Cái mũi xinh đẹp của Mạc Hạm hơi nhăn lại. Nói. Sao trên người em lại có hai mùi nước hoa vậy? Quý Thiền Ngưng. Quý Thiền Ngưng cúi đầu nghe thử. Trừ bỏ mùi hương cái gì cũng phân rõ, không ra. Cô cạn lời nhìn Mạc Hạm vài giây. Nói. Chị mới là tuổi chó đó. Mạc Hạm không phản bác. Từ tốn nói. Em dùng nước hoa giống chị. Trên người em có mùi khác thì chị ngửi một cái là có thể đoán được. Quý Thiền Ngưng không hề biết chị có khả năng đó. Kéo khóa kéo lên. Chột dạ nói. Chị Thanh Hoan đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất. Bọn em lịch sự ôm nhau một chút. Mạc Hạm nhíu nhíu mày. Giận dỗi nói. Chúng ta đã nửa tháng không gặp nhau. Cũng không thấy em ôm người ta một cái. Quý Thiền Ngưng lập tức ôm chị một cái âu yếm. Sợ chị còn ăn dấm bậy bạ nên còn hôn hôn lấy lòng. Mạc Hạm không thỏa mãn một nụ hôn môi đơn giản. Chị đè cô xuống hôn sâu vài phút. Đã lâu không hôn môi nên mới lạ. Quý Thiền Ngưng bị hôn đến thất điên bát đảo. Choáng váng, nghe được Mạc Hạm nói bên tai cô. Bộ fanfic kia viết cũng không tệ lắm. Bên trong có nhiều kỹ thuật mà chị không biết. Chờ em về chúng ta thử xem. Cái gì fan? Quý Thiền Ngưng mất nửa nhịp mới hiểu kỹ thuật chị nói là chỉ cái gì. Cô ấy đẩy chị, đỏ mặt nói. Chị lẳng lơ thế. Bạn nào đọc từ ngày đầu chắc biết mỗi lần mình nghỉ thì mình sẽ viện cớ. Trước mình dùng tấm ảnh này chỉ để làm nổi bật sự chân thật cho lý do mình nghỉ thôi. Không ngờ nó lại là khởi đầu cho dàn hậu cung của mình lên sóng. Trẫm yêu em nhất. Ái Phi ạ, cách chương.